Quyển một mau xuyên, điện hạ nhà ta có chút ngoan. Chương 61, Hoàng thúc cho ta ôm một cái được không, 15. Góc truyện audio.com, editor, nhà Đam Phượng Quyết cùng tiểu hoàng đế cùng nhau lên xe ngựa. Tiểu hoàng đế nhìn dạo qua một vòng, có chút tò mò mà đánh giá hoàn cảnh bên trong xe ngựa. Không gian xe ngựa rất lớn, nhưng tất cả đồ vật đều giản lược sắc điệu trắng xám bao trùm. Cũng may giường nệm thượng phô một tầng lông xù xù đệm mềm. Xem ra là kiểu dáng mới. Thu hồi ánh mắt, tiểu hoàng đế tay nâng long bào lên, chậm gì gì mà ngồi xuống. Ánh mắt Phượng Quyết thanh lãnh, nhàn nhạt liếc đối phương một cái, rồi sau đó thong thả ung dung ngồi xuống. Phong Thiền chớp chớp mắt, Phượng Quyết nhắm hai mắt lại, giống như là nhắm mắt dưỡng thần. Tiểu hoàng đế nhìn chằm chằm hắn nửa ngày, có chút mệt rã rời, mắt điểm điểm nước mắt. Phong Thiền nhìn đối phương, sau đó tìm tư thế thoải mái nằm ở trên giường nệm, chỉ trong chốc lát liền ngủ rồi. Phượng Quyết thấy tiểu hoàng đế thật lâu không có gì động tĩnh gì, liền mở mắt. Nhưng mà lại thấy tiểu hoàng đế ghé vào giường nệm ngủ ngon lành. Đối phương ngủ đến không quá thoải mái, vì mũ miệng ngọc trên đỉnh đầu tiểu hoàng đế nghiêng mặt ghé vào giường nệm, mi hơi nhăn lại. Phượng Quyết rũ mi xuống, không biết vì sao, không muốn thấy đối phương chịu một chút ủy khuất. Nói chung là hắn có chút si ngốc, bởi vì ở trên xe ngựa ngủ một hồi, hiện tại Phong Thiền ngồi ở trên long ỷ, nhìn đại thần mênh mông phía dưới, còn có chút mơ mơ màng màng. Tiểu hoàng đế hơi có chút mờ mịt mà chớp chớp mắt. Đại thần phía dưới hơi cúi người cung kính chờ người đang ngồi trên ngôi vị cửu ngũ kia lên tiếng. Từ Đồ Diễm liếc liếc mắt một cái hơi mê mang nhìn tiểu hoàng đế, khóe miệng hắn hơi hơi giơ lên. Tiểu hoàng đế thật đúng là đáng yêu, thật là khiến người ta vừa lòng. Phong Thiền suy tư xong mới chậm gì gì mở miệng, có việc gì thì tấu, không có việc gì bãi chiều. Thanh âm tiểu hoàng đế mềm mềm mại mại, không có một chút uy nghiêm thiên tử. Trong triều rất nhiều đại thần kỳ thật là rất bất mãn với tiểu hoàng đế hiện tại, nhưng rốt cuộc tiểu hoàng đế là một tay thừa tướng đại nhân nâng đỡ lên, làm vây cánh của thừa tướng, ba phần mặt mũi vẫn là phải cho. Lời nói của tiểu hoàng đế, vào tai này ra tai kia là được, chân chính quyền quyết định vẫn là ở trong tay thừa tướng đại nhân. Lễ bộ thị lang Cố Viễn thấy không có người khởi tấu, liền cung kính tiến lên một bước. Bệ hạ, sắp tới Lạc Vân Thành mất mùa, quả thật thiên tai. Bá tánh toàn thành trôi giạt khắp nơi, khổ không nói nổi. Vì thần cả gan thỉnh bệ hạ chi ngân sách cứu tế, trấn an bá tánh Lạc Vân Thành, lấy đó là sự nhân ái của thiên tử Phong Khải Quốc. Phong Thiền chớp chớp mắt, ánh mắt dừng ở trên người đối phương. Tiểu hoàng đế tìm tòi ký ức nguyên chủ, lễ bộ thị lang Cố Viễn, tân trạng nguyên lang mới lên. Trong ấn tượng, người này thanh chính liêm khiết, yêu quốc yêu dân, mọi việc đều vì bá tánh trước tiên, là thanh quan khó có được. Đối phương khoảng chừng 20 tuổi, mặt mày thanh tú tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Nói chung cũng là vì tuổi trẻ khí thịnh, tuy có chính trực lại không hiểu sâu xa triều đình. Ở một thời không khác song song, lễ bộ thị lang Cố Viễn này bởi vì lời nói đắc tội thừa tướng, bị vây cánh thừa tướng xa lánh, chết oan chết uổng. Phong Thiền cân nhắc một chút, nếu muốn ngăn cản thừa tướng mưu quyền soán vị còn phải làm minh quân. Như vậy cũng nên phải tìm người giúp một chút, tiểu hoàng đế mở miệng, góc truyện audio.com. Đã là thiên tai, triều đình tự nhiên sẽ không ngồi xem mặc kệ. Ánh mắt tiểu hoàng đế dừng ở trên người hộ bộ thượng thư. Hộ bộ thượng thư, hỏi rõ, hộ bộ thượng thư nhấc chân tiến lên một bước. Có vi thần, tiểu hoàng đế gật đầu, dựa theo lệ thường, lấy ngân sách một khoản cứu trợ thiên tai cho bá tánh Lạc Vân Thành. Hộ bộ thượng thư kinh ngạc ngước mắt có chút do dự. Này, hắn ngước mắt nhìn về phía thừa tướng đại nhân xin giúp đỡ. Từ Đồ Diễm hơi giật mình, hắn híp híp mắt nhìn về tiểu hoàng đế phía trên long ỷ, ngày thường gặp được loại tình huống này tiểu hoàng đế đều là hỏi quyết định của hắn. Mà hiện giờ tiểu hoàng đế lại tuyệt không hỏi ý kiến của hắn. Cách chương.